Cuba. Ở bên kia cầu Long Biên có một trại nuôi ếch Cuba. Tên thường gọi của ếch Cuba là ếch bò, bởi tiếng nó thường gọi rống lên, ồm ạp to như tiếng bê kêu. Ếch Cuba to béo, lực lưỡng. Ếch Cuba to bè bè như cái chậu sành ốp. Người ta bảo có anh ếch Cuba nặng những 2 cân. Ếch Cuba, mỗi ếch một màu khác nhau. Ếch màu xanh, ếch màu vàng. Đến mùa lá vàng rụng, da ếch Cuba đổi màu vàng. Khi mùa xuân đến, cánh đồng cỏ non xanh rờn, màu da ếch cũng dần dần xanh. Rồi mùa thu, đầy rừng lá đỏ, ếch Cuba vào rừng cây cũng mặc áo đỏ, lẫn với màu lá đỏ úa. Ếch Cuba biết yêu màu sắc như một họa sĩ. Tôi nghe bạn tôi nói thế. Tôi nhớ thuở nhỏ ở trong làng, vào những lúc chiều tối trăng lên mới lên, sang sáng mờ mờ, thường thấy ở đầu xóm có người lưng đeo giỏ, tay dư cái cần. Đấy là người câu ếch ra ăn mồi lúc chập tối. Chiếc mồi nhái thập thò, trên lại mắc cánh hoa hồng bụt đỏ chóe. Chiếc hoa được nhừ nhấp nhô trên mặt lúa. Con ếch ngồi dưới chân lúa, thấy cái hoa hồng bụt, thế nào cũng bỏ ra vồ. Ếch hay vồ hoa, ếch thích hoa, vì thế mà thành tục ngữ ếch vồ hoa. Bây giờ biết con ếch Cuba màu vàng, màu xanh, màu đỏ, tôi mới hiểu tâm tính con ếch. Vì sao ếch vồ hoa? Con ếch vồ hoa hồng, con ếch vồ hoa cải, ếch thích màu đỏ hoa hồng, ếch thích màu vàng hoa cải, ếch say mê màu đỏ, màu vàng đến nỗi chỉ ước muốn mà rồi màu da cũng hóa vàng, hóa đỏ. Lần ấy tôi đến chơi trại nuôi ếch Cuba, tôi thấy những chàng ếch Cuba ngồi bệ vệ trên bờ ruộng bùn nước. Thế mà không phải tôi đã trông thấy ngay đâu. Nếu không nhìn ra 2 con mắt ếch long lanh, sáng ngời, thì chẳng thể biết được. Cả mình con ếch to béo, đã lấn với màu bùn xám nhờ. Điểm vài nét xanh xanh lá cỏ, như hệt màu bờ cỏ nước chỗ ấy. Rừng ở nước Cuba lá vàng, lá xanh, ếch Cuba đến Việt Nam, cánh đồng quê ta lắm cỏ và bùn nước, ếch Cuba đổi màu xanh xanh, màu xanh đen, ướt bóng, như màu cỏ, màu bùn trộn với bóng nước, hệt màu đồng quê Việt Nam. Bây giờ, tôi mới thật biết ếch yêu màu sắc như một họa sĩ. Đến Cuba. Bạn đi từ cảng Hải Phòng đến Cuba. Tàu thủy phải chạy hơn 1 tháng mới tới. Đường máy bay Hà Nội, Cuba chỉ hết có 1 ngày, 1 đêm. Máy bay rời khỏi Hà Nội, những cánh đồng ngoại thành, lỗ chỗ vết bom B-52 năm trước vừa mờ đi thì cũng vừa tối. Chiếc máy bay IL-62 như tòa nhà nguy nga. Các cửa sổ rực rỡ sáng trưng, lơ lửng giữa trời đêm mù mịt. Một lúc nghe lao xao các ghế sau lưng tôi. Đẹp quá! Kìa! Kìa! Đẹp ơi là đẹp! Nhiều bạn học sinh nghỉ trại hè quốc tế. Có bạn đi trại hè tận Cuba. Các bạn ấy trông ra cửa sổ reo lên. Ngoài kia, xanh biếc như hàng vạn, hàng triệu triệu sao đổi ngôi chằng chịt, vi vút. Chúng tôi đường trên ánh điện thành phố Bombay, đã đến Ấn Độ. Chốc lát mà đã bay được 6 tiếng đồng hồ, mà tưởng như vừa mới đi. Rồi trời lại tối đen. Thế là chúng tôi trên Himalaya, dãy núi cao nhất thế giới, rồi vào vùng Trung Đông. Tôi nói vì trong bóng tối, chốc lại rực hồng lên như bó đuốc giữa trời đêm. Trung Đông, đất dầu lửa có những cây khí hơi cháy thành đuốc, ngày đêm, quanh năm ngùn ngụt lên thế. rồi đến những vùng trông xuống đất mà chỗ nào cũng thấy li ti như sao xa chi chít. Thế là biết đã vào đất Liên Xô, nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, khắp nơi có điện, làng mạc, thành phố, thị trấn, điện cả đất nước như sao sáng suốt đêm. Đến sân bay quốc tế Moscow, vừa trời sáng. Chóng quá! Đi máy bay làm cho mình không còn nhớ khoảng cách xa gần thế nào nữa. Còn 16 tiếng đồng hồ bay, đêm đến thủ đô La Habana. Các bạn lại hỏi, sao đêm gì lạ lùng mà dài quá dài? Vâng, dài quá thật, bởi vì từ lúc lên trời Hà Nội, máy bay bay mãi chưa ra khỏi được đêm dài hơn đêm bình thường, thường là như thế. Cả đêm đằng đẵng trên đại Tây Dương mịt mù, thăm thẳm, chỉ có bóng đại dương mới tối đen đến thế. Lúc trời vừa sáng trông xuống dưới kia, đã thấy ngay cả đất nước Cuba xòe ra trên biển Caribe. Đẹp như bàn tay trắng ngần giữa mặt nước xanh ngọc. Các bạn lại trầm trồ. Cuba đẹp quá! Người ơi! Cuba đẹp quá! Tất cả các bạn học sinh lớp 5, trường số 10 ở Alama ra ngoài thành La Habana đón chúng tôi. Hoan hô Carlos hỏi. Bạn ơi, bên Việt Nam có cây đa không? Xe ô tô đương đưa chúng tôi vào thành phố. Dọc đường có những cây đa lông, rễ chùm, sum xuê. Tôi đáp, ở Việt Nam cũng có những cây đa râu rậm như thế này. Hoan lại hỏi. Ở Việt Nam có nhiều cây tre lắm phải không? Xe chúng tôi đương qua những bờ tre lòa tòa xanh rờn. Tôi đáp, nhiều lắm, những bụi tre quê mình hệt như thế kia. Các bạn có dứa không? Quanh năm, chúng mình có dứa chín. Bạn ơi, quê bạn có xoài không? Chúng tôi đang đi giữa vườn xoài. Những cuống dài như chiếc dây xanh buộc thõng quả xoài chín vàng sẫm xuống chòm lá. Tôi tưởng đương đi qua vùng xoài lái thiêu. Ô, giống vườn ngoài Việt Nam quá! Hoan reo lên. Thế thì ở Việt Nam và Cuba cái gì cũng giống nhau. Tôi nói, Hoan ạ, bác Hồ chúng tôi đã nói, Cuba và Việt Nam xa nhau đúng nửa vòng trái đất. Mỗi nước đứng đúng vào 12 giờ như nhau, chỉ khác nửa ngày, nửa đêm. Chúng ta chia nhau suốt ngày đêm, Việt Nam và Cuba lúc nào cũng canh gác được đế quốc Mỹ. Hoan lại reo lên, phải đấy, ở Cuba ai cũng thuộc câu ấy của bác Hồ. Hươu về ở vườn. Khách sạn Agra gần kề ngay trên bờ sông. Mỗi cửa sổ buồng dán một tờ giấy. Khách đi vắng, nhớ đóng cửa. Khi vào lục đồ đạc đấy. Ở Ấn Độ, trong các thành phố đông đúc như thủ đô New Delhi hay Bombay, Calcutta, đều sinh sống nhiều chim chóc và loài vật. Ở mỗi quãng đường, thưa người đi, quạ xuống đậu đen mặt đường. Con sóc nâu, đuôi đen dài như cái chổi quét lê thê, nhảy thoăn thoắt trên cây. Có đám người đứng đợi xe buýt dưới hè đường. Một chú khỉ con rón rén giơ tay, khêu quả nhót chín đỏ. Những người đứng đợi xe trông thấy, tò mò, nhìn và lặng yên. Đầu cũng quen. Quang cảnh như thế. Một hôm, tôi ngồi trong cửa sổ nhìn ra khoảng trời xanh trong veo. Trời Ấn Độ hầu như quanh năm xanh trong. Bỗng một chú khỉ nhô đầu lên. Ngoài đầu tường, hai con mắt tráo trừng. Tôi hỏi. Vào buồng mà không gõ cửa à? Chú khỉ có vẻ ngượng, cúi mặt xuống lý nhí. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi hỏi. Có việc gì thế? Chú đáp lững lờ. Đi chơi thôi. Tôi cười. Lại nói dối. Tưởng không có người ở nhà, định vào nhón cái gì chứ gì? Ăn cắp vặt xấu lắm. Xem chừng, chú này cũng chưa phải một tay quen vụng trộm đến độ trơ trẽn. Chú ta vẫn cúi mặt, không trả lời được. Sự im lặng có nghĩa là chú em có ý định thế thật, và chú em định vào lục lọi buồng anh đấy. Bây giờ, chú em lúng túng xin lỗi. Chú ngồi lên thành cửa cho khỏi mỏi. Chú khỉ trèo lên, ngồi gù lưng trên thành cửa sổ, mặt nhăn nhó, chốc lại giơ tay gãi gãi. Tôi nói, này, chú thường ở trên cây, lúc nào cũng trông thấy người ta làm việc, lại thấy các bạn gà, bạn trâu, cả bạn voi nữa. Trước kia các bạn ấy cũng ở rừng lang thang như chú, bây giờ đã biết về trong làng và làm việc với người. Chú chỉ đi chơi không suốt ngày mà chẳng biết chán ư. Chú nghĩ thế nào? Để em nghĩ xem. Chú nên nghe tôi. Em sẽ trả lời anh. Chú về nghĩ đi, mai nhé. Vâng, mai. Hôm sau, vào giờ ấy, có tiếng gõ cửa buồng. Ồ, thế là chú khỉ đã nghe lời tôi và lại còn biết cẩn thận lễ phép nữa. Bỏ thói quen trèo tường cậy cửa sổ mà đi đằng cửa và gõ cửa lịch sự như người ta. Tôi mở cửa. Nhưng không phải chú khỉ hôm kia, đấy là nai và hươu sao. Nai và hươu sao cúi đầu chào, tôi hỏi. Có việc gì thế? Bạn khỉ bảo chúng tôi đến. À, hươu sao kể. Bạn ấy về nói lại những lời anh nói với bạn ấy. Chúng em thích lắm. Chúng em bảo, vậy mai chúng ta sẽ đến để anh ấy đưa đi giới thiệu với mọi người trong làng. Thế thì bạn ấy lại đùng đỉnh lắc đầu. Các đàn ấy đi một mình thôi. Tớ còn phải nghĩ thêm. Chưa trả lời anh ấy được. Nghĩ đến việc ngại lắm. Tớ chơi rồng thế này quen mất rồi. Tôi nghĩ, chữa được một khuyết điểm, một thói quen xấu không phải dễ. Biết suy xét được như hươu sao và nai phải là những bạn tích cực lắm. Được rồi, dịp khác vậy. Thế nào cũng có khi tôi gặp lại. Cu cậu đã trót quen lêu lỏng này, phải khuyên răn từ từ. Tôi vỗ tay. Hoan hô các bạn, nào, chúng ta xuống làng ngay bây giờ. Các bạn có trông thấy những đàn trâu béo mầm vừa đi làm đồng về đường tắm trên sông Agra đấy không? Tôi đã gặp ở Ấn Độ, trong cánh đồng có hươu và nai gặm cỏ, đàng hoàng như cừu và dê. Những con hươu đến mùa nhú sừng lại đứng yên cho người lấy nhung, nhung hươu non làm thuốc bổ. Tôi có trông thấy quanh vùng chân núi Chúa Ngoại Ô, Ulan Bato, ở Mông Cổ, những con hươu, con nai, móng guốc đi lộc cộc, tha thẩn cạnh mấy cậu bé. Ai đáp xe lửa buổi chiều từ thành phố dầu lửa BST về thủ đô Bucharest nước Rumani, hẳn đã nhìn thật vui mắt, từng đàn hươu chạy rỡn theo tàu như đàn ngựa đàn trâu. Ai về Hương Khê, ở Nghệ Tĩnh, cũng có thể làm quen được với những chú hươu dễ tính, đương thơ thần chơi trong vườn. Chim tăng ló. Chim tăng ló, chim tăng ló, con chim tăng ló thật là đẹp. Lông chim xanh mờ, đôi mắt óng ánh, tiếng hót tăng ló đầm ấm, thánh thót. Trên bãi cát ven mỏm đá ngã ba sông Nậm U và sông Mê Công, tôi gặp tăng ló. Chuyến đi thật đáng ghi nhớ từ đấy. Bên tay phải, sông Nậm U, ngược lên đến chỗ gặp suối Nậm U từ triền núi quanh cánh đồng Điện Biên đổ ra. Bên tay trái, sông Mê Công chảy xiết giữa những gò đá. Theo lên ngọn nước sông Mê Công qua nước, Miễn Điện, đến đầu nguồn cao cao trên Tây Tạng, tôi đến ngã ba sông ở Nậm U. Mấy cậu bé trong xóm đem ra một giỏ ổi chín. Con chim tăng u đậu vắt vẻo trên vành giỏ ổi chín vàng ối. Tôi hỏi, các cậu nuôi chim à? Cả bọn kêu lên, ôi già, nuôi làm gì? Thấy ổi chín thì đuổi theo đấy. Kia kìa, mấy con nữa kéo đến nè. Quả nhiên, một bạn tăng ló bay tới, đậu lên thành giỏ, đậu cả lên vai cậu bé rồi thò mỏ vào trong giỏ. Này chim tăng ló, rừng này có nhiều ổi chín không? Tăng ló lắc mỏ, chưa biết. Sao chưa biết? Bọn mình vừa đến. Ở đâu đến? Bên Điện Biên sang. Có việc gì mà đi xa thế? Chúng mình đi ăn ổi chín mà. À, còn đi xa nữa cơ. Tăng ló kể rằng mỗi năm đến mùa ổi chín, tăng ló bay theo sông Mekong đi ăn ổi. Lần lượt ra đến cửa sông thì vừa hết mùa ổi. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói, đến cửa sông là đến nước Việt Nam quê tôi rồi. Tăng ló nói, thế mà mình không biết, mình chỉ biết ngoài cửa sông có những vườn ổi chín ngọt như đường. Tôi lại hỏi, bao giờ đi? Tăng ló đáp, vẫn ổi chín ở đây thì đi. Tôi nói, ngày mai tôi xuôi xuống dưới ấy. Tăng ló mừng rỡ, reo lên, thế à, có khi rồi ta lại gặp nhau, rồi ta lại gặp nhau dưới cửa sông. Tôi ngẩng đầu lên, tiếng tăng ló hót vui vui. Trên trời, chim tăng ló bay từng đàn. Chim tăng ló, mùa này tăng ló ra nhiều. Cả đêm sáng trăng cũng nghe tiếng thánh thót. Tôi xuôi ngã ba sông Nậm U xuống. Thành phố đầu tiên kề bên sông tôi gặp là thành phố Luang Prabang. Những mái chùa, những ngọn tháp vàng rực. Tiếng trống thong thả điểm giờ trên chùa núi Phu Sỉ. Biết đây là Luang Prabang. Xuôi quanh Luang Prabang, những vườn trầu không chín vàng mượt. Một rừng bưởi chín đỏ như ổi. Đến lúc thấy chim tăng ló thấp thoáng, vào mới biết đây là rừng ổi. Một hôm, gặp cả buổi những cây dừa ven sông, người đi thong thả hóng mát dưới bóng lá dừa xanh lùa tùa. Người dưới sông hỏi lên, đã về tới Viêng Chăng chưa? Viêng Chăng đây, tôi biết ạ. À, tới Viêng Chăng. Thành phố thứ hai, ngồi trên bờ sông Mekong. Thành phố trầm hương, mùi hoa ngọc lan, hoa đại, thơm sực nức xuống tận mặt nước. Thôi để lần khác lên chơi, bây giờ còn đương vội. Thuyền lại xuôi. Trên trời, đàn chim tăng ló bay, nhanh hơn thuyền. Rồi sông đưa thuyền vào vùng Mường Khổn. Quãng sông nước Lào nổi tiếng, 1.000 hòn đảo đẹp. Thuyền đương trong dòng nước lớn, bỗng lạc vào bao la những con nước vằn veo quanh những bãi ngô xanh rờn, những xóm nhà cột cắm xuống tận mặt nước, những rừng cây may sắc, từng đàn ong súng xít trên nạm hoa vàng. Tiếng trẻ em đùa cười sau rặng ổi chín. Một con khỉ bứt quả ổi nhảy tót ra đầu cành. Mấy con chim tăng ló bay đuổi theo như muốn cướp lại quả ổi chín. Thuyền tôi quanh quẩn một ngày trong vùng các hòn đảo, các bến đò. Tối đến, thuyền đậu lại ngủ dưới những cành lau thưa thưa. Đến sáng sớm trông ra, bỗng nhiên thấy mặt nước phẳng lì mênh mang trước mặt, mới biết đã qua vùng 1.000 hòn đảo xinh đẹp. Thuyền lại rong ruổi xuôi. Một buổi sáng, thình lình thấy nổi lên giữa dòng sông một dãy núi xanh biếc. Những chiếc thuyền độc mộc, chất đầy, lưới bơi về phía núi. Thuyền tôi cũng đi vào núi. Sắp tới con thác to nhất sông Mekong. Núi chặn kín giữa hồng. Dòng nước đương chảy, bỗng chững lại. Dòng nước gầm ghè, sùi sung sục, rồi lại chồm vào núi. thúc vào núi. Nước phun tràn các ngách đá. Từng làn nước lưng núi xả xuống rào rào như mưa mù mịt trắng cát cả một vùng. Dòng sông Mekong mênh mông từ làn nước bụi mờ mờ ấy chui ra. Hai bên bờ, những cây thốt nốt cao lêu đêu, vườn ổi chín vàng ối, lại hàng đàn chim tăng ló bay vào. Mấy cậu bé đang chạy ổi. Các cậu đeo từng giỏ ổi bỏ xuống thuyền. Tôi hỏi, đem ổi đi đâu nhiều thế? Đem về chợ. Đây là đâu các bạn ơi? Chợ tỉnh Stung Treng, trước mặt kìa. Đến Campuchia rồi à? Ừ, Campuchia đây. Thuyền tôi thong thả xuôi qua tỉnh Stung Treng, về tới Phnom Penh. Sông Mekong càng rộng ra mênh mông, trông như mặt hồ lớn. Thuyền đậu bến Chang Va, bên kia cầu nhìn sang thành phố Phnom Penh rực rỡ hoa phượng lẫn màu cờ đỏ. Phnom Penh giải phóng đã được 3 năm vẫn phất cờ, phất phới cờ đỏ như ngày đầu tiên. Phnom Penh mừng quá, Phnom Penh vui quá. Phnom Penh, thành phố thứ 3 trên bờ sông Mekong, thuyền tôi xuôi qua. Trên trời, chim tăng ló vẫn bay đàn. Trong những vườn ổi chín, chim tăng ló xà xuống tấp nập. Tôi muốn hỏi có ai ở Nậm U xuống không? Nhưng thấy tăng ló bay, đồng cứ vun vút qua, tôi lại thôi. Rồi thuyền về tới địa phận Việt Nam lúc nào không biết. Tôi đã trông thấy nước suối Nậm Rốm đổ vào sông Nậm U từ Điện Biên chảy ra sông Mekong rồi đi theo sông Mekong qua suối nước Lào, nước Campuchia lại trở về Việt Nam quê hương. Đêm sáng trăng, hai bên bờ lù lù những bờ bụi và bóng dáng rặng chuối, rặng dừa. Một tiếng hò hay tiếng ru văng vẳng cất lên. Ầu ơ, ví dầu sông nước đỏ giang. Cả bốn phía chi chít mặt sông, dòng sông Mekong đến đây tỏa vào An Giang, Hậu Giang, Cửu Long, dòng nước chen nhau như những nạn quạt xòe ra. Trên bờ xum xuê vườn bưởi, vườn chanh, vườn ổi đang chín rộ. Tôi chợt nhớ anh chim tăng ló gặp trên Nậm U, vùng trời vẫn rập rờn từng đàn tăng ló. Nhưng tôi không còn muốn hỏi có ai ở Nậm U xuống không? Có lòng còn gặp nhau, chim tăng ló về đông quá. Biết tăng ló nào đã gặp mình, bao nhiêu chim tăng ló bay theo mùa ổi chín từ Điện Biên qua Lào sang Campuchia, xuống đồng bằng, ra tận các cửa sông. Vasia. Chú mèo Vasia, nhà ông Jory, hay sang ngồi trên thành cửa sổ nhà ông Nikolai. Ở chậu cây cẩm cù, vào tháng năm, những chùm hoa cẩm cù cánh trắng nâu gà, tròn xoe như chiếc dù tí hon, chốc chốc lại rơi xuống một đóa nhỏ. Vasia đứng chăm chú nhìn thành phố trên tầng lầu 12 này, rồi trông thấy tất cả những ngọn tháp lô nhô trong thành Kremlin xa xa. Vasia mãi nhìn. Thoáng chiếc hoa cẩm cù rơi, Vasia quay phát lại. Cánh hoa rơi đã im lặng trên mặt đường, chú mèo lại lặng lẽ quay ra cửa sổ, ngắm xuống thành phố. Vasia nheo mắt, Vasia chuyển theo đốm điện hàn, trên công trường xây nhà trước mặt. Các chú mèo có thói quen hay ngó nghiêng, dòm ngó. Các chú mèo ở đâu cũng thế. Tôi bước tới, làm quen với Vasia. Ở Moscow à? Tôi hỏi thế, bởi tôi đã hiểu tính nết các bạn mèo. Trông mèo lù đù, tưởng mèo suốt đời chỉ thích rụi đầu quanh ống quần người trong nhà. Ít ai biết họ nhà mèo vốn cũng có máu giang hồ như ai. Mèo lại có tính đặc biệt, giống họ ngựa, họ voi, đi đâu chỉ một lần đi, nhớ đường mãi, đi xa đến đâu, bất cứ đâu vẫn nhớ. Vasya điềm nhiên trả lời tôi. Tình cờ, mình có hộ khẩu ở Moscow thôi. Tôi biết rồi, những anh chàng mèo lang thang. Vasya lại nói. Một mình tôi đáp tàu từ Paris tới Moscow. Ồ, Vasya kể chuyện. Vùng sông Sen, dạo ấy bỗng nhiên nhao nháo lên. Không phải có bệnh dịch lan tràn, mà một tai họa lạ lùng khủng khiếp đường tới. Cứ khuya khuya lại nghe tiếng chó sủa nhúc nhác ngoài bờ sông. Những con chó đứng trên gác đâm ra, sốt ruột. Dưới kia, tiếng chó sủa lác rác, nhấm nhằn, như rù rê, lại như rì rà, mắng mỏ, lại như chèo kéo gọi mình ra. Trời sáng trăng quá, các bạn đương gọi đi chơi đấy. Chú chó ranh mãnh, biết cày cửa, ra chơi lang thang trong ánh trăng và bóng nước. Thú biết bao. Đã xuống đến bờ sông rồi, mà tìm mãi chẳng nhận ra tiếng chó sủa ở chỗ nào. Bỗng một đám người vô tới, quăng thừng, trói nghiến chó lại. Thì ra, đấy là bọn ăn trộm chó. Bọn ấy kéo giả tiếng chó sủa, rủ chó xuống chơi. Chó ở các nhà ven sông bị mất vãn hẳn đi. Bây giờ nhiều người túng tiền, mua rượu, đang nghĩ mẹo đi bắt chó, bắt mèo đem bán, rồi đến mèo cũng vắng dần. Đêm ấy, Vasya đứng trước cửa. Đằng phía bờ sông yên tĩnh, bỗng nghe tiếng mèo nỉ non. Khuya rồi, mà còn lắm mèo đi chơi thế à? À, đêm nay sáng trăng, bao giờ cũng thích hơn. Những đêm trăng sáng êm đềm, mèo hay đi chơi khuya. Vasya lần lần xuống gác. Vasya đi về phía tiếng mèo đùa nhau gầm gừ. Vụt! Một người trong bụi cây xô ra, Vasya nhanh chân lùi lại. Đã có người khác chặn sau lưng, quăng cái thòng lọng. Nhưng Vasya nhảy vọt qua được, không biết chạy đi đâu, cốt chạy cho thoát được bọn người đương vây bắt mèo. Chạy xa rồi, Vasya đứng lại. Vasya quay đầu nhìn ngôi nhà mình ở. Vasya buồn chảy nước mắt. Vasya không dám trở về. Vasya đi loanh quanh, vớ vẩn suốt đêm. Về khuya, trời càng lạnh. Vasya vốn chịu rét kém. Vasya bước run cầm cập. Buổi sáng, tôi đến trước một ga tàu hỏa. Thật ra, cũng không biết đấy là ga tàu hỏa. Ở bờ sông Sen, không có tàu hỏa chạy qua. Nhìn những toa tàu, tôi tưởng đấy là những cái nhà có bánh xe chạy đi chạy lại, thấy vui vui, thế là tôi trèo lên. Không ngờ, cái tòa không chạy đi chạy lại nữa, mà cả đoàn tàu phóng thẳng đi. Tôi ở trên toa cả ngày, nhưng cũng không đến nỗi phải đói. Người trên tàu cho tôi mẩu bánh, miếng xúc xích, khúc cá, ai cũng cho tôi ăn. No rồi tôi lên nằm ngủ, chụm chân trên cái ống sưởi, thật ấm. Cứ kể, no ấm thế mà được mọi người quý, chẳng cần gì phải lo. Mà sao cứ mỗi lúc một lo hơn. Suốt ngày đêm, đoàn tàu sầm sập chạy, chạy mãi, càng nghĩ càng trợn. Không biết tàu chạy đi đâu nữa. Mỗi chốc nhìn ra cửa sổ, thấy thoáng qua tấm kính những thành phố đứng im lặng. Tôi thèm được xuống đi trên khắp đường phố, trên bờ sông. Có lần tàu lửa đỗ, tôi đã toan xuống, nhưng bên ngoài gió to quá. Từng tảng tuyết lao xuống, có thể vỡ đầu, lại không dám thò ra. Tàu chạy mấy đêm ngày rồi, không nhỡ nữa. Một ngày kia, tàu đến Moscow. Mãi sau tôi mới biết đấy là Moscow. Trông ra thấy trời nắng và im gió, mà đoàn tàu vừa dừng lại sắp chuyển bánh. Tôi bối rối nhìn xuống, trên sân ga tuyết sáng trong. Tôi mom mem ra cửa toa mở, nhảy xuống, rồi u té chạy. Hai tay rét cứng, Tôi nấp vào một góc tường rồi lùi theo chân người vào trong nhà. Trong nhà ga, người đông nghịt. Tôi luồn quần giữa mọi người quần áo ấm áp. Hôm ấy, ông Gori đi đón ông Nikolai ở Tbilisi lên. Ông Gori trông thấy tôi. Ông Gori bước đến trước mặt tôi rồi nói: "Ai cũng gọi tôi là ông già Gori đấy." Tôi nói: "Cháu tên là Vasya." Ông Gori hỏi: "Ở nhà bếp lên chơi đấy à?" Tôi đáp: "Không, cháu ở trên tàu xuống." "Đi tàu à? Oai ghê! Cháu ở Paris tới." "Chà, Paris, Paris càng oai." "Vâng, Paris." Tôi khoái chí nói thêm: "Mà cháu đi một mình cơ." Ông Jory càng ngạc nhiên hơn. "Đi một mình à? Đi đâu? Có nhà quen ở Moscow à?" Cháu chẳng quen ai ở đây cả." Ông Nikolai cũng vừa từ trên tàu xuống. Hai ông cùng cười, rồi nói: "Thế thì xin mời cháu về làm khách nhà chúng mình." Tôi hỏi lại: "Ở nhà hai ông có người làm chó, làm mèo không?" Ông Jory và ông Nikolai không hiểu. Tôi kể những chuyện khủng khiếp trên bờ sông Sen và ở Paris mà nông nổi tại sao tôi lưu lạc đến đây. Ông Jory cười to. Ông nhấc bổng tôi lên. "Không, không, ở Moscow không có như thế, không có." Vasya trầm ngâm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc hoa cầm cù rơi. Vasya quay lại, giơ chân trước, vờn chiếc hoa. Tôi ngắm Vasya, chú mèo đẹp trai và vui tính. Bộ lông vàng đốm trắng, óng mượt. Hai má phúng phính, đôi hàng ria vành. Mỗi sợi ria cũng bóng mượt. Mùa hoa ly la. Ở Riga, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Latvia, đương mùa hoa ly la. Hoa ly la vân vân tím, nở thành từng cụm trên mặt lá. Khắp vườn hoa, chỗ nào cũng thấy. Mặt trời đã rực rỡ phía bờ biển. Ánh nắng hay hay tím trong những bụi cây. Dưới mỗi chùm ly la, có một đám trẻ súng xít. Đến tận nơi mới biết ở gốc cây ly la đã thành một nếp nhà riêng của các cô bé chơi nhà chòi. Vòm lá che mái khum khum trên đầu mỗi cành. Treo bao nhiêu thứ đồ chơi. Cá nồi, son bóng nhoáng. Hai cô ngả lưng vào gốc cây, nằm thiêu thiêu mắt. Nắng nhẹ như ru ngủ. Chùm hoa ly la ngả xuống vai, xuống đỉnh đầu. Trẻ em cả thành phố chơi quanh các rặng ly la, chơi với hoa ly la, với nắng. Một mèo mẹ to xù, bỗng tha ở đâu tới một mèo con. Vừa đi vừa gầm gừ, như sợ ai đến cướp mất con. Mèo mẹ tha mèo con, đấy là cách mèo mẹ âu yếm ấm mèo con đi chơi. Mèo mẹ thả mèo con xuống gốc ly la, rồi đi. Một lát quay lại, trên miệng lại cặp một con mèo khác đến, đặt xuống cạnh mèo con lúc nãy, rồi ba mẹ con nằm cành càng trong bóng nắng tím tím hoa ly la. Cô bé bừng mắt, nhìn ba mẹ con nhà mèo, rồi cô ngồi dậy, bưng đến cạnh mèo mẹ một đĩa sữa. Cô bé đặt đĩa sữa xuống cỏ. Mèo mẹ đang liếm mạn sườn mèo con, bỗng dừng lại trông ra. Mèo mẹ ngẩng đầu, nhìn đĩa sữa, rồi mèo mẹ vươn cổ nghiêng mình, thè lưỡi, nếm sữa trong đĩa. Không biết có phải mèo mẹ lười chẳng muốn dậy, hay mèo mẹ ngại làm giật mình các con đương lơ mơ ngủ. Mắt nhắm nghiền, mà vẫn nhay vú mẹ, tộp tộp. Trẻ em chơi quanh các bụi cây ly la, những con mèo tha thần ra nằm hóng nắng ấm. Sao mà nhớ bãi biển Ianta? Riga, trên bờ biển Ianta, ở mãi dưới kia, tận biển đen. Thật xa, nhưng mùa hoa ly la, hai nơi đều giống nhau. Ở Ianta, năm trước, cũng thấy nhiều trẻ em ra chơi trong bụi cây và mèo vờn nắng khi mùa hoa lila tới.